xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương hiểu ý cô. Hắn nói, em không cần phải cảm thấy áp lực hay áy náy. Anh sống thế nào là do anh tự lựa chọn. Anh không có ý định giữ em lại hay đợi em quay về. Em có những điều em theo đuổi và anh cũng có con đường của riêng mình. Ôn Thu Ninh nói, được, chúc anh đạt được mọi điều mình mong muốn. Vu Hướng Dương gật đầu. Vậy em đi đường cẩn thận, thuận buồm xuôi gió, anh đi đây. Hắn sải bước lên chiếc xe đạp, phóng đi. Cái bóng cô đơn đó dần biến mất khỏi tầm mắt Ôn Thu Ninh. Cô quay người, bước vào nhà khách, giữa cô và Vu Hướng Dương, dường như luôn thiếu một cái gì đó, có lẽ là cái điểm chung để họ có thể ở bên nhau. Lần đầu tiên, tình yêu của họ mãnh liệt và sâu đậm, nhưng vì gia đình và sức khỏe, cô đã chọn rời đi. Lần thứ hai, cô đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lại vì hiểu lầm mà rời đi. Lần này, không còn hiểu lầm, không còn mâu thuẫn, nhưng cô đã ghi danh đi rồi. Vu Hướng Dương năm nay đã 31 tuổi. Cô không muốn hắn phải chờ đợi thêm nữa. Sáng thứ ba, Ôn Thu Ninh lên máy bay rời khỏi Bắc Kinh. Cùng lúc đó, Vu Hướng Dương đang thu dọn đồ đạc để lên đường làm nhiệm vụ. Chuyến đi lần này không biết khi nào mới có thể trở về. Có một nhóm người đang buôn lậu đồ cổ ra nước ngoài. Cấp trên đã ra lệnh cho Vu Hướng Dương dẫn một tổ trinh sát đi bắt gọn những kẻ này. Ngoài việc biết chúng đang hoạt động ở Tấn Thành, hắn không có bất cứ manh mối nào khác. Vì vậy, hắn phải dẫn người đi do thám. Nhiệm vụ lần này Trình Cảnh Mặc không tham gia. Hắn sẽ tiếp tục phụ trách bí mật điều tra về Ngô Hiểu Mẫn. Hai ngày sau, Vu Hướng Dương cùng đồng đội đến Tấn Thành. Nơi này có rất nhiều lăng mộ cổ. Khả năng những món đồ cổ kia là do chúng trộm từ đây. Họ đã chuẩn bị đầy đủ lương khô và nước uống. Sau đó tiến vào núi để tìm kiếm những ngôi mộ bị đờ, á, n, hát cắp. Đi bộ ròng rã một ngày, họ đã đến giữa lòng núi rừng. Trời đã tối, họ tìm một hang đá để nghỉ ngơi. Vào cuối tháng 11, dù tuyết chưa rơi, nhưng trong núi đã lạnh thấu xương. Họ đốt một đống lửa, quây quần bên nhau ăn lương khô. Đột nhiên, Vu Hướng Dương ra hiệu im lặng. Mọi người lập tức ngưng bặt, thậm chí cả động tác nuốt thức ăn cũng dừng lại. Vu Hướng Dương dựng tay nghe ngóng một hồi lâu, rồi mới ra hiệu cho mọi người tiếp tục. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu nhai lương khô. Một đồng chí hỏi, Vu Đoàn, anh nghe thấy tiếng gì đấy? Vu Hướng Dương nói, không biết là tiếng kêu của con vật nào. Một chiến hữu khác hỏi, con vật gì mà tôi không nghe thấy gì cả? Cái lỗ tai của cậu ấy hả? Vu Hướng Dương nói nửa đùa nửa thật. Tôi đoán cậu đến tiếng con vịt đực và vịt cái còn không phân biệt được đâu. Tôi phân biệt được tiếng gà trống với gà mái. Vu Hướng Dương cười, khen. Không ngờ cậu lợi hại đến vậy. Mọi người phá lên cười. Ăn uống no nê, Vu Hướng Dương bảo mọi người đi ngủ. Hắn sẽ là người canh gác. Lúc này, hắn đặc biệt nhớ Trình Cảnh Mặc. Chỉ cần có Trình Cảnh Mặc, cậu ta lúc nào cũng dành đi canh gác trước. Vu Hướng Dương nhẹ nhàng ra khỏi hang, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Thực ra, vừa nãy hắn nghe được không phải tiếng động vật kêu, mà là tiếng người. Hắn không muốn đờ, á, n, hát động đối phương nên mới cố ý nói như vậy. Cách hang đá khoảng nửa cây số, Vu Hướng Dương phát hiện một vệt máu. Hắn quan sát xung quanh vệt máu. Đó là dấu chân của một người đàn ông trưởng thành. Hắn càng thêm cảnh giác, rút khẩu S, U, N, G lục bên hông ra. Hắn bắt đầu men theo dấu vết để tìm kiếm. Dưới ánh trăng, hình bóng cô độc, vững chãi của Vu Hướng Dương in xuống mặt đất. Hắn vừa đi vừa quan sát, cho đến khi dấu chân biến mất tại một vách núi. Lẽ nào nhảy xuống vực rồi? Vu Hướng Dương khom lưng dò xét. cúi đầu nhìn xuống vực, cách mép vực khoảng 2 mét, trên một tảng đá nhô ra, có nửa chiếc giày ló ra ngoài. Vu Hướng Dương quan sát địa hình xung quanh, hắn phán đoán người kia hẳn là đã liều mạng chấp nhận nguy hiểm lao xuống vách núi, trượt từ mép vực xuống và dừng lại trên khối đá nhô ra kia. Chắc chắn trên vách đá ngay chỗ đó phải có một cái hốc đá nhỏ, vừa đủ để giấu kín một người. Vu Hướng Dương không dám chắc người này là người tốt hay kẻ xấu. Tuy nói là một chọi một thì hắn không có gì phải e ngại, nhưng để đề phòng bất trắc, Vu Hướng Dương vẫn lùi lại một khoảng cách an toàn so với mép vách núi. Rồi thổi liên tiếp 3 tiếng huýt sáo ra ám hiệu. Chưa đầy 15 phút sau, các chiến hữu của hắn đã chạy tới nơi. Tất cả mọi người đi đến mép vách đá. Vu Hướng Dương cất giọng nói vọng xuống phía dưới. Ê, đồng chí trốn ở dưới đó, có cần chúng tôi kéo anh lên không? Không có ai đáp lời. Nửa cái chân đang lộ ra ngoài lập tức rụt vào, biến mất. Vu Hướng Dương nói tiếp. Anh đừng trốn nữa, chúng tôi là giải phóng quân. Bất kể anh là người tốt hay người xấu, cứ lên đây rồi nói chuyện. Vẫn không có tiếng động. Vu Hướng Dương hơi bực bội. Tôi đếm đến 3, nếu anh không lên tiếng, chúng tôi sẽ xuống dưới tóm anh lên. Vu Hướng Dương đếm xong đến 3 mà người kia vẫn im hơi lặng tiếng. Xem ra là quyết tâm muốn trốn đến cùng. Hắn liền phân công cho Tưởng Bình trụ buộc dây thừng ngang eo, tụt xuống để bắt người. Cách chương.